Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, trang 921. Trên người hắn có thực nồng đậm quang minh chi khí, gà lót ánh mắt sắc bén. Phóng thích cảm giác lực, 360 độ xem kỹ trước mắt tóc vàng tinh linh, chính như yêu tinh ấu tể lời nói. Trên người hắn tràn ngập nồng đậm quang minh chi khí. Hắc ám sinh vật ngụy trang không được. Morizi quơ quơ lỗ tai. Nghe được các ấu tể thảo luận thanh. Tươi cười thân thiết mà nói. Đúng vậy. Hôm nay phía trước ta là ám tinh linh. Bất quá trải qua Spirion tinh lọc. Ta hiện tại là danh xứng với thực bạch tinh linh. Galot cơ bản tin hắn nói. Buông cung tiễn. Tiêu trừ địch ý. Thực xin lỗi, ta là hôm nay tuần tra tinh linh, đối bất luận cái gì một cái ngoại lai nhân viên đều không thể sơ sẩy đại ý, Morizi không ngại nói. Lý giải, yêu tinh rừng rậm nơi nơi đều là bảo. Nhiều ít nhà thám hiểm không biết sống chết mà xông tới trộm đạo. Cẩn thận một ít tổng không sai, Galot tự nhiên biết, Morizi, đại danh. Rốt cuộc hắn thường xuyên xuất hiện ở Spirion, chuyện xưa, chỉ là không nghĩ tới hắn tinh lọc sau. Một mình tiến vào yêu tinh rừng rậm, bình thường dưới tình huống. Không đều trực tiếp đi truyền tống trận đi tinh linh quốc sao? Galot hỏi ra chính mình nghi vấn, Morizi xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Đại khái thuyết minh tình huống. Ephid đi trước truyền tống trận hồi tinh linh quốc. Ta có việc trì hoãn, không dễ đi truyền tống trận, liền thuấn di lại đây, nguyên lai là như thế này. Galot nhướng mày nói, Bebela ghé vào Galot, trên vai, khó hiểu hỏi, chính là ngươi vì cái gì không chính mình thiết trí truyền tống đâu. Là không có cao giai ma pháp thạch sao? Morizi cảm giác đầu gối trúng một mũi tên, hắn cũng chưa đi qua tinh linh quốc. Khẳng định là không có tọa độ lạp. Một khác chỉ yêu tinh ấu tể nói. Morizi tươi cười cứng đờ. Đầu gối chúng đệ nhị mũi tên. Cho nên hắn vì cái gì bất hòa Ephid cùng nhau tiến truyền tống trận đâu. Morizi hít sâu một hơi. Đầu gối chúng đệ tam mũi tên. Yêu tinh ấu tể cái miệng nhỏ. Bá bá bá. Đều rất biết nói chuyện a. Nhìn ra Morizi quẫn thái, Galot bật cười, thiện giải nhân ý nói, ta đưa ngươi đi tinh linh quốc đi. Morizi màu tím nhạt trong ánh mắt thoáng chốc hiện lên nước mắt. Cảm động không thôi, bạch tinh linh quả nhiên thiện lương, cảm ơn. Hắn tự đáy lòng mà nói, Galot lấy ra một cái mộc chạm canh gác. Nhẹ nhàng một thổi, tiếng còi dài lâu, chỉ chốc lát sau. Không trung xuất hiện một con một sừng thú, vỗ tuyết trắng cánh rớt xuống đến trên cỏ, Galot lưu loát mà kỵ đến chính mình một sừng thú bối. Thượng, hỏi yêu tinh ấu tể, các ngươi phải về thần thụ sao? Yêu tinh các ấu tể xoay chuyển trong mắt, lay hắn sợi tóc, chúng ta muốn đi tinh linh quốc, bọn họ muốn đi xem sẽ chiếu cố ám tinh linh ấu tể. Ephid, hảo đi. Galot sủng nịch mà nói, đều ngồi xong, yêu tinh ấu tể có ngồi ở một sừng thú trên đầu, có ngồi ở Galot trên vai, còn có gan lớn bay đến Morizi trước mặt, e thẹn hỏi, ta có thể cùng ngươi cùng nhau kỵ một sừng thú sao? Morizi vui vẻ đồng ý, có thể, được đến hắn cho phép, sáu chỉ yêu tinh ấu tể bay đến một sừng thú trên đầu. Đoàn chính mà ngồi xong, Morizi thật cẩn thận mà tới gần một sừng thú. Nhẹ nhàng mà vuốt ve, một sừng thú quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Không có cự tuyệt hắn đụng chạm, xác nhận một sừng thú sẽ không đá chính mình. Morizi xoáy khí mà nhảy, vững vàng mà ngồi ở một sừng thú bối thượng, Galot khóe miệng khẽ nhếch, ở trong mắt hắn. 200 hơn tuổi Morizi. Vẫn là một người tuổi trẻ tiểu tinh linh đâu. Xuất phát, Bebela trung khí 10 phần mà hô to, thực mau. Hai thất một sừng thú triển khai tuyết trắng cánh, thoán hướng không trung, đường càng ngày càng cao, bay đến khắp rừng rậm trên không khi Moriri đắm chìm trong màu bạc nguyệt huy hạ, nhìn nơi xa thật lớn mà hùng tráng thần thụ, đôi mắt không cấm ướt át, đây là về nhà cảm giác sao? Thật tốt. Chương 451 Thư hôn trộm tinh linh vương sáng sớm. Thư Lê tự nhiên thức tỉnh, mở to mắt liền nhìn đến một chương hoàn mỹ khuôn mặt, phá lệ mà. Tinh linh vương thế nhưng còn đang ngủ, Thư Lê đánh cái nho nhỏ ngáp. Bảo Trì bị tinh linh vương ôm động tác không nhúc nhích. Chớp màu xanh non đôi mắt, đếm kỹ tinh linh vương lông mi, từ một đếm tới 100. Đình chỉ, cảm thấy chính mình có điểm nhàm chán, nhẹ nhàng mà động một chút. Thấy tinh linh vương không có tỉnh lại dấu hiệu, hắn thật cẩn thận mà đem ôm chính mình cánh tay cấp dịch khai. Thẳng đến hoàn toàn thoát ly tinh linh vương ôm ấp, hắn ngồi dậy. Ti bị chảy xuống, lộ ra quang, quả bụng ngực, trên thực tế, đêm qua bọn họ đắp chăn thuần ngủ. Trừ bỏ thân một cái ngủ ngon hôn, cái gì cũng chưa làm, bởi vậy, hắn rốt cuộc sớm mà đã tỉnh, quay đầu nhìn về phía bãi ở đầu giường đồng hồ cát. Mới 5 giờ 45 phút, thế nhưng so ngày thường sớm gần 1 giờ, Thư Lê duỗi người. Cúi đầu nhìn ngủ say trung tinh linh vương, chơi tâm nổi lên, vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng mà chọc một chút hắn gương mặt. Tinh linh vương không có bất luận cái gì phản ứng, Thư Lê. Nhướng mày, ngày xưa cảnh giác ra hỏa, lúc này cư nhiên không hề phòng bị, là bởi vì cùng hắn cùng nhau ngủ quan hệ sao? Thư Lê lại lần nữa dùng ngón tay chọc một chút tinh linh vương gương mặt. Thấy đối phương vẫn cứ ngủ đến thâm trầm, liền lớn mạnh lá gan, dùng ngón tay không ngừng đụng chạm tinh linh vương mặt. Ngay từ đầu là nhẹ chọc, tiếp theo vuốt ve, cuối cùng biến thành miêu tả hắn ngũ quan hình dáng, no đủ cái chán. Anh khí lông mày, thật dài lông mi, cao thẳng mũi, thân lên mềm mại môi, miêu miêu, Thư Lê tình không tự, cấm địa cúi người tiến lên, cúi đầu hôn môi hắn, hắn thích tinh linh vương hết thảy. Trừ bỏ này trương hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt. Còn có hắn đối chính mình chấp nhất cùng yêu quý, mỗi khi nhớ tới trước 7 lần luân hồi ký ức. Chính mình liền nhịn không được đau lòng hắn, nhỏ vụn hôn như chuồn chuồn lướt nước. Từ trên xuống dưới, một đường hôn đến môi, liền luyến tiếc rời đi, đầu tiên là thuần túy mà môi chạm vào môi. Chạm vào vài cái, cảm thấy không đã ghiền, vươn đầu lưỡi giống liếm, băng. Kỳ xối mà liếm một chút, quả nhiên thực mềm mại. Thân lên giống thạch trái cây, dù sao tinh linh vương còn đang ngủ. Nhất thời nửa khắc sẽ không thức tỉnh. Thư Lê phóng, tứ lên, hai tay trống ở tinh linh vương đầu hai sườn. Cúi người hôn môi, một cái, hai cái, ba cái. Hắn giống trộm tanh tiểu miêu nhi, trong ánh mắt lập lòe tham lam tinh quang. Hết chương.